Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 653. Quan Hy lãnh túc, Tiêu Cửu Diêm, ngươi đừng phá hư chuyện của ta. Quan Hy, nàng như thế nào không biết Tiêu Cửu Diêm này băng sơn sẽ có như vậy không bị cản trở cực. Nóng tình cảm, Tiêu Cửu Diêm sắc mặt xanh mét, gần từng chữ, khi, không, đãi. Sợ khi không thua nói sau ra nói cái gì. Quan Hy chạy nhanh xiêm áo bãi tiểu bạch thủ. Nhíu mày nói, đủ, đừng hơn nữa. Ta hiện tại có việc phải làm. Các ngươi cần liền đi theo. Đừng phá hư chuyện của ta. Ta không có cách nào khác phân tâm bảo hộ các ngươi, bảo hộ. Khi không thua nghe xong những lời này muốn cười. Lão Tiêu là Long Kiêu chiến thần. Chính hắn đi. Tuy rằng vũ lực giá trị không cao như vậy, nhưng là rất nhiều dưới tình huống tự bảo vệ mình cũng dư giả. Hiện tại bị cái tiểu tiểu nữ hài nhi nói phải bảo vệ hắn. Cử tân kỳ, nhưng, lại nghĩ vậy cái con gái thân phận. Thực ra, tối cường thủ ước nhân, cũng sẽ không kỳ quái. Thực ra thủ ước nhân, nhưng là trên thế giới cao nhất cấp bảo tiêu, mà trước mắt này, là tối cường. Quan Hy nhìn một chút thời gian, nhanh đến nhân ước tốt thời gian, nàng chạy nhanh đến ước tốt địa điểm ni đều là này hai cái đột nhiên toát ra đến nhân. Nhất là Tiêu Cửu Diêm, hỗn đản, vương bát đản, nàng cất bước, đi lại chân thành hướng giải trí thành mặt khác vừa đi đi. Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua đuổi kịp, giải trí thành này lối vào đại sảnh là một chỗ đánh bạc địa phương. Nhưng đổ không lớn. Đều là một ít máy chơi game đánh bạc, ngoặc kép chấm chấm, 36 hào cơ Quan Hy đi đến cùng nhân ước định đánh bạc cơ tiền. Là này thay, nhân còn không có đến, nàng lại nhìn một chút thời gian, còn có 2 phút, khi không thua thấy nàng ngắn ngủn 1 phút đồng hồ liền nhìn 2 lần thời gian. Nhịn không được hỏi nàng, tiểu tẩu tử, ngươi đây là hẹn ai? Này giải trí thành chủ nhân, Quan Hy hạ giọng. Ni khôn, khi không thua biến sắc, Tiêu Cửu Diêm nguyên bản lãnh đạm biểu tình lập tức trở nên lãnh túc đứng lên. Đáy mắt, vẻ lo lắng đập vào mắt, toàn thân thậm chí lộ ra một cỗ lạnh lùng đến mức tận cùng hàn ý. Khôn lạp, tam giác vàng nơi này một cái chùm ma túy lớn, tam giác vàng 50% nha phiến, đều là từ hắn khống chế, mà này 50%. Lại có bao nhiêu là thua đưa đến Z quốc, phi thường lớn lượng, Z quốc chính phủ cùng Miến Điện, Lào, Thái quốc tam quốc cùng nhau yếu đoán điệu tam giác vàng này chỗ thuốc phiện. Nhưng là này ni khôn thỏ khôn có 3 hang, đến nay không có bắt đến. Hiện tại, tiểu tẩu tử muốn gặp nhân, cư nhiên là ni khôn. Này, khi không thua liên tục nói 3 cái này tự. Hắn xem Tiêu Cửu Diêm. Không biết nên nói cái gì, khi không thua kỳ thật không phải Z quốc nhân, hơn nữa hắn sinh ý bán hắc không bạch, đối với ni khôn làm dơ bẩn sinh ý hội tai họa đến bao nhiêu nhân. Hắn không quan tâm, thật sự không quan tâm ni dù sao chính hắn buôn bán tình báo. Có tiền kiếm, sống mơ mơ màng màng, một đoạn thời gian đổi cái xinh đẹp nữ nhi, có như thế nào tiêu xài cũng xài không hết tiền. Này là đủ rồi, nhưng là lão Tiêu không giống với, hắn từng, nhưng là Z quốc quân nhân, hiện tại, có cơ hội nhìn thấy ni khôn, đây chính là cái cơ hội tốt, Quan Hy gặp khi không thua thần sắc khiếp sợ, cũng nhìn đến Tiêu Cửu Diêm âm trầm biểu tình, Quan Hy nhấp mím môi, hạ giọng nói, ta mặc kệ ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì, nhưng là lúc này đây, ta là lại đây tìm đường dục. Ngươi đừng phá hư chuyện của ta, này ngươi, tự nhiên chỉ là Tiêu Cửu Diêm ni nàng sợ Tiêu Cửu Diêm biết nàng người muốn tìm là ni khôn. Làm sự tình gì, đem nàng kế hoạch đánh gãy. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt nhìn Quan Hy, nửa ngày, hắn ngữ khí bình tĩnh ứng cái ân, ước định tốt thời gian lập tức đi ra. Lúc này, một người nam nhân mặc màu trắng tây trang nam nhân xuất hiện ở 36 hào cơ mặt bàn tiền. Hắn vừa thấy đến Quan Hy, lập tức liền nở nụ cười. Hy tiểu thư, hắn hướng Quan Hy vươn tay. Vin, Quan Hy thần sắc thản nhiên, nhưng vẫn là vươn tay. Cùng Vin nắm một chút, rất nhanh liền buông ra. thực thiếu chủ gần đây được. Ngoặc kép, hết chương.